Thanh Ngọc Án, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần để ý ta, không cần lo cho ta, để cho ta một mình yên tĩnh. Hảo, đây chính là ngươi nói, chậm sau này không bao giờ đến nơi này nữa. Nói xong, hắn phất tay áo rời đi, rầm một tiếng đóng cửa lại. Hắn đứng ở ngoài cửa siết chặt nắm tay. Tiểu tử kia, thế nhưng dám kêu hắn cốt, bất quá 2 năm không gặp tính tình y lại trở nên như thế. Tên hỗn đản, mệt hắn sáng nay lòng còn tràn đầy chờ mong cùng Bạt Thác Vô Nhược gặp mặt, không nghĩ tới lại nháo thành cục diện bế tắc. Hoàng phủ ruột tức giận tính toán rời đi nơi này, bỗng nhiên một đạo tiếng khóc nức nở từ trong phòng truyền ra. Hắn ngẩn ra, Bạt Thác Vô Nhược, đang khóc, một tiếng lại một tiếng âm thanh dằn thấp giống như từng đạo nắm tay đánh vào ngực hắn, làm đau hắn. Hắn chưa từng thấy qua Bạt Thác Vô Nhược khóc, hắn vẫn nghĩ đến Bạt Thác Vô Nhược biểu tình duy nhất chính là cười, ngây ngô cười, mỉm cười, ấm áp cười. Hắn xem qua rất nhiều, nhưng không nghĩ tới, nguyên lai y cũng biết khóc, lại khóc thương tâm như thế. Ngay cả hoàng phủ ruột ở ngoài cửa nghe thấy tiếng khóc của y tâm cũng theo đó mà rớt xuống, khó chịu. Đứng lặng ở ngoài cửa hồi lâu, hoàng phủ ruột thở dài một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đến gần y, ngươi rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Nghĩ đến hắn sớm đi xa, Bạt Thác Vô Nhược vừa nghe thấy thanh âm hắn, sợ tới mức ngừng nước mắt. Chuyển thân thể y qua, hoàng phủ ruột dùng tay áo chà lau nước mắt y, một đại nam nhân, có cái gì mà khóc? Đúng, thực xin lỗi, trẫm không cần ngươi giải thích, trẫm muốn ngươi thẳng thắn, đến tột cùng là người nào chọc giận ngươi khóc? Ta, y đỏ hai tròng mắt ngẩng đầu nhìn hoàng phủ ruột, nước mắt lại chảy ra. Hoàng phủ ruột không am hiểu an ủi nhất thời luống cuống tay chân, lại lau lại sát. Không, không cần lau, đem quần áo ngươi đều dơ. Không quan hệ, con ngươi đang nhìn chăm chú hoàng phủ ruột hạ xuống không dám nhìn hắn nữa. Hoàng phủ ruột, ngươi cho rằng nam nhân thích nam nhân ghê tởm sao? Ngươi hỏi vấn đề này để làm chi? Hắn không rõ đề tài sao đột nhiên chuyển tới cái này. Ngươi đáp ta trước, có lẽ có một chút nam nhân cùng nam nhân, rốt cuộc vẫn là trái với thiên lý. Nam vi dương, nữ vi âm, âm dương cộng mới có thể hưng thịnh quốc gia. Y miễn cưỡng lộ ra tươi cười có chút khó coi. Là như thế này à, nếu nam nhân kia có thể sinh đứa nhỏ thì sao? Như vậy có phải hay không sẽ không trái đạo lý? Nam nhân sao có thể sinh ra đứa nhỏ? Ngươi bị bệnh, hoàng phủ ruột áp vào cái trán y, cho rằng y nói nhảm. Kia nếu thật sự thì sao? Kia lại như thế nào? Có phải hay không sẽ không ghê tởm? Có phải hay không liền thật có thể cùng một chỗ? Y không ngừng truy vấn làm cho hoàng phủ ruột cảm thấy được phiền, nghĩ muốn mau chóng chấm dứt đề tài này, bởi vậy hắn thuận miệng ứng. Là, nếu thực sự nam nhân có thể sinh ra đứa nhỏ, trẫm thật đúng là muốn nhìn một cái. Bạt Thác Vô Nhược vui vẻ lộ ra tươi cười sáng lạn, bi thương trên mặt mới vừa rồi toàn bộ trở thành hư không. Tâm tình tốt lắm, còn không cùng trẫm nói, vì sao khóc, y cười lắc đầu, không có việc gì, chính là nhớ nhà thôi. Thật sự, y một phen kéo hoàng phủ ruột xuống, khuôn mặt dựa sát vào hắn. Hoàng phủ ruột chúng ta lên giường đi, hoàng phủ ruột rõ ràng sừng sốt. À, hắn không có nghe sai, không có nghe lầm Bạt Thác Vô Nhược ý tứ đi. Chúng ta đến làm đi, ngươi nói cái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời chưa nói hết môi đã bị Bạt Thác Vô Nhược che lại, y ôm trụ hai má hắn, hai phiến môi mềm mại ngăn chặn hoàng phủ ruột. Đầu hắn trống rỗng, hắn bị hôn, nhưng lại là nam nhân không hơn không kém. Bạt Thác Vô Nhược không biết nên hôn một người như thế nào, môi áp môi hoàng phủ ruột chuyển động vài cái liền ngừng lại, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở, nhìn hoàng phủ ruột đỏ mặt. Rời đi môi hắn, đột nhiên quay người đưa hắn ngồi lên ghế, y tách chân ra khóa ngồi ở trên đùi hoàng phủ ruột. Bạt Thác Vô Nhược ngươi điên rồi sao? Hắn muốn đẩy y ra, Bạt Thác Vô Nhược lại khom người cố sống cố chết ôm lấy hắn. Song trường buộc chặt ôm lấy cổ hắn, hai má dán chặt trên ngực hắn. Hoàng phủ ruột nam nhân lại không được sao? Chúng ta cũng làm qua không phải sao? Vì cái gì hiện tại không được? Khi đó tình huống là do bất đắc dĩ. Hoàng phủ ruột biết ý của y là 2 năm trước tại Huyền Vũ Quốc đêm đó, hắn uống xong rượu mừng bị hạ xuân dược cho nên cùng Bạt Thác Vô Nhược có da thịt chi thân. Khi đó chính mình ý thức là vô tri, phát sinh sự tình hắn không mong muốn. Bạt Thác Vô Nhược không muốn nghe hoàng phủ ruột giải thích mà cũng nghe không vào. Hắn hạ thân thể quỳ trên mặt đất thân thủ cởi bỏ tiết khố của hoàng phủ ruột nam căn ủ dù hư nhuyễn buông xuống, Bạt Thác Vô Nhược cắn môi dưới thoáng chần chờ, sau đó cúi xuống há miệng hàm trụ. Hoàng phủ ruột thở dốc vì kinh ngạc, chương sau có xôi thịt hay không đe, đón xem hen cách chương.